Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Rút thưởng: Chu Tà Đãng Ma Phù 2. Đây là một phong thư. Cơ Bần gãi gãi cái ót, nhìn chằm chằm tin nhìn mấy lần, kinh ngạc nói: Những chữ này thật kỳ quái, ta thế mà một chữ cũng không nhận ra. Hắn mặc dù không có gì văn hóa, có thể thường gặp một ít chữ vẫn là nhận biết. Có thể, phong thư này, đến cùng viết cái gì nội dung? Cơ Bần tự tin tường tận xem xét, nhíu mày, theo bút ký xem ra, giống như là bút lông viết. Khoa tay múa chân vẫn rất cứng cáp mạnh mẽ. Có thể cái này mẹ nó cũng viết cái gì đồ chơi. Ba tương đương. Tô Trạch chiếu vào Cơ Bần cái ót một bàn tay đánh ra. Chửi lên. Cút đi. Người liền hán tử cũng không có nhận toàn. Có thể nhận biết cái này thần giới thần văn. Nhanh đi sao chép. Làm trễ nải sự tình. Ta bắt ngươi là hỏi. Cơ Bần nhanh như chớp mà chạy. Hắn làm việc hiệu suất. Tô Trạch vẫn là rất yên tâm. Không đợi sáng ngày thứ hai. Cùng ngày muộn, Cơ Bần liền lái một chiếc vận chuyển hàng hóa xe tới. Hắn trọn vẹn kéo một xe tải giấy A4 sao chép kiện. Tô tiên sinh, làm xong, một phong thư nội dung vừa vặn 3 tấm giấy. Ta nhường sao chép cửa hàng lão bản toàn bộ thu dọn đinh tốt. Lần này, ta tìm được toàn bộ Linh Châu Thành sao chép cửa hàng lão bản. Nhường bọn hắn mở chân mã lực, đồng thời đẩy nhanh tốc độ. Tại báo hỏng 3 đài máy copy đại giới dưới, rốt cục đem bọn hắn tất cả lớn sao chép cửa hàng chứa đựng giấy A4 đều dùng hết. Làm không tệ, Tô Trạch vui mừng vỗ vỗ Cơ Bần bả vai. Đến, chờ Giang Thanh Hòa sau khi xuất quan, ngươi liền đi qua thần giới đi. Ta trước khi rời đi, sẽ giúp ngươi luyện chế một cái ngọc phù. Đến lúc đó thông qua không gian cửa vào, liền sẽ không xúc động trận pháp. Những này tin đầy đủ. Đây là bên cạnh ngôi biệt thự kia chìa khóa. Bên trong đồ điện gia dụng phòng tắm đầy đủ mọi thứ. Không cần ngươi mua thêm cái gì. Cơ Bần tiếp nhận chìa khóa, liền tiến vào bên cạnh biệt thự. Tô Trạch thì là đem một vận chuyển hàng hóa xe tin hết thảy thu vào không gian chữ vật. Hắn về đến phòng, là Cơ Bần luyện chế ra một cái ngọc phù, lại lấy ra lưu ly băng thủy kiếm cùng liệt hỏa thiên đoán kiếm. Đem hòa tan, chuẩn bị tăng lên chính một cái luyện khí chi pháp. Chỉ là luyện hơn nửa đêm, cuối cùng một cái toàn thân đỏ lam xen lẫn pháp kiếm, đề phẩm linh khí, phẩm chất có chút không bằng ta ý, mà dù sao ta chỉ là một cái luyện khí thái điểu. Không tầm thường dùng hệ thống tăng lên một chút microblogging luyện khí tri thức. Vượt qua luyện khí nhập môn ngưỡng cửa, tổng cộng không có luyện qua mấy lần, nhẹ nhõm chính là đề phẩm linh khí cũng coi như có thể. Người nha, dù sao phải học được thỏa mãn. Tô Trạch ngược lại là nửa điểm cũng không thèm để ý. Thỏa mãn người thường nhạc, câu nói này hắn vẫn hiểu. Hắn cẩn thận chu đáo lấy tự mình luyện chế phi kiếm. Kia chạm hào quang màu xanh lam cùng xích quang xen lẫn, có vẻ cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Chờ chút, Tô Trạch quan sát một lát, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Cái này lưu ly băng thủy kiếm chính là thủy thuộc tính phi kiếm, mà liệt hỏa thiên đoán kiếm là hỏa thuộc tính phi kiếm. Hai thanh phi kiếm chất liệu hoàn toàn khác biệt, muốn đưa chúng nó triệt để dung hợp là một thể rất khó, cho nên trên thân kiếm này một đạo đỏ thẫm, một đạo xanh thảm quang trạch, là bởi vì hai loại này vật liệu cũng không có triệt để dung hợp. Phát hiện này nhường Tô Trạch bị đả kích, hắn dùng ngón tay thoáng dùng sức gảy một cái thân kiếm. Răng rác, vừa mới luyện chế, còn không tới kịp đặt tên đê phẩm linh khí, liền biến thành 8 đoạn. Ngoạc kép, Tô Trạch trầm mặc nửa ngày, chỉ cảm thấy tâm tình không hiểu bực bội, cuối cùng quyết định rút ra sóng thưởng ép một chút. Hắn mở ra hệ thống, định thần nhìn lại tính danh. Tô Trạch, tuổi tác 19 tuổi, tu vi cảnh giới phản hư cảnh đại viên mãn, cộng tu luyện công pháp tiên thiên vô cực công, thiên tiên cấp cửu trọng lôi đao, địa tiên cấp tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật, thiên tiên cấp tinh thần chi nhãn, thiên tiên cấp cửu truyền kim thân quyết, đại la kim tiên cấp thanh liên kiếm kinh, đại la kim tiên cấp đại diễn thiên kiếm thuật, đại la kim tiên cấp trận pháp sát trận, tử điện lôi hỏa đại trận, khốn trận, huyễn trận, phòng ngự trận pháp, kiếm trận, băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận, âm dương tam tài kiếm trận, tứ hợp vạn tượng kiếm trận, pháp bảo, vô trần kiếm, ngụy tiên khí, ngự thú hoàn, cực phẩm linh khí, vô danh mặt nạ, cực phẩm pháp khí, xích viêm chiến y, cực phẩm pháp khí, lôi mộc đao, cực phẩm linh khí, thần thông, pháp thiên tượng địa, cường hóa giá trị 251 ức cường hóa điểm. Hệ thống thương thành đã mở mờ, rút thưởng 10 vạn cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng. Tô Trạch đánh chết huyết tổ, Kim Vũ cùng thất thủ giết chết Lama ba vị thần cảnh, thu hoạch vật liệu của bọn họ về sau, cường hóa điểm góp nhặt đến 331 ức. Về sau lại hao phí 100 ức cường hóa điểm tới học tập trận đạo cửu quyền quyền thứ 3. Hắn trở lại địa cầu, thuận tay giết chết huyết tộc một đám cao thủ, lại lấy được Úc Đại Lợi bên kia một nhóm quáng tài cùng huyết tộc tài phú cách xu. Cũng vẻn vẹn tăng 20 ức cường hóa điểm mà thôi. 251 ức, chấm ngoặc kép, khóe miệng co quắp động một cái. Tô Trạch bản ý là lấy ra một ức điểm cường hóa điểm quất lấy chơi đùa. Dù sao một ức ít tiền cường hóa điểm, cũng liền một cái thánh cảnh đầu người mà thôi. Chỉ là tiêu hết một ức điểm, tự mình chẳng phải là còn lại 250 ức rồi. Quá khó nghe, được rồi, ta chịu đựng một cái, chỉ cái 5.000 vạn là được rồi. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp một cái 10 liên rút văng ra ngoài. Đinh, một tiếng vang giòn. Rút thưởng bàn quay bắt đầu điên cuồng chuyển động. Rất nhanh, kim đồng hồ ngừng xuống. 8 lần luân không, 2 kiện vật phẩm rơi xuống tại Tô Trạch trước người. Đinh, chúc mừng ngươi thu được thiên tiên cấp phù lục, Chu Tà Đãng Ma Phù. Đinh, chúc mừng ngươi thu được thiên tiên cấp tu luyện công pháp đại tự tại hoan hỷ công, thiên tiên cấp phù lục. Tô Trạch nhãn tình sáng lên, tờ phù lục này bề ngoài tạm dừng không nói, dù sao hệ thống xuất phẩm phù lục không có gì coi trọng, đều là một tấm phù vàng trên đó viết phù lục danh tự, có thể hiệu quả coi là thật không thể nói. Chu Tà Đãng Ma Phù có thể dẫn động 9 đạo cửu thiên thần lôi. Chu Tà Đãng Ma, mỗi một đạo thần lôi cũng tương đương với thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong một kích toàn lực. Tốt đồ vật a, Tô Trạch mặt mày hớn hở. Phù lục loại này đồ vật, chỉ cần co rúm, hệ thống cửa hàng liền sẽ tự động xuất hiện, có thể lần nữa mua sắm. Hắn nhìn về phía hệ thống thương thành, không khỏi ngây ngẩn cả người, ta mẹ nó. Một cái Chu Tà Đãng Ma Phù giá trị 100 ức cường hóa điểm. Nửa ngày Tô Trạch mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng mắng hệ thống 100 lần. Cái này mới nhìn hướng đại tự tại hoan hỷ công. Tại Tô Trạch trong nhận thức biết, vui vẻ hai chữ này một khi xuất hiện tại công pháp bên trong, chỉ sợ như thế công pháp không quá đứng đắn. Hắn lật ra đại tự tại hoan hỷ công tờ thứ nhất. Pi cảm tạ manh manh tướng quân đại lão khen thưởng 100 VP điểm. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,